Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hải và Cát Nghiên đi đến bờ sông. Hai người nhìn xuống sông. Cát Nghiên chỉ tay về phía bên phải, chắc chắn nói, bên này dưới đám rong rêu chắc chắn có. Tiểu Hải, anh thử xem. Được rồi, Cố Hải đặt thùng xuống. Ngoan ngoãn cầm vợt lưới hướng về phía Cát Nghiên chỉ. Cát Nghiên đứng bên cạnh cậu ta, mắt chăm chú nhìn động tác của Cố Hải. Đợi vợt lưới của Cố Hải nổi lên mặt nước, nhìn thấy những con tôm nhỏ nhảy tanh tách bên trong. Cô ấy vui vẻ kêu lên một tiếng. Hoa, Cố Hải cười nói, quả nhiên nghe lời chị Nghiên là không sai. Cát Nghiên khoác tay anh. Hai người nhìn nhau. Cát Nghiên cười cong cả mắt. Tiểu Hải, Nghiên Nghiên, hai đứa về rồi à? Lưu Ngọc từ xa đã nhìn thấy Cố Hải bọn họ. Đi đến gần thấy họ vẫn chưa phát hiện ra mình, liền cười lên tiếng. Anh, chị dâu. Cố Hải nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Giọng nói nhẹ nhàng. Chúng em đang bắt tôm sông. Nhìn xem, có nhiều lắm. Nói rồi, Cố Hải hạ giọng. Tiểu Bảo ngủ rồi à? Cố Giang đang bế Tiểu Bảo. Thằng bé nằm trên người anh ta ngủ rất ngon. Đúng vậy, trên đường đi nó cứ mơ màng, còn không vui nữa. Thế là anh bế nó, để nó ngủ tiếp. Cố Giang cười nói, Tiểu Bảo hay cáu kỉnh khi thức dậy. Nếu không ngủ đủ, nó sẽ nhăn mặt không vui. Cố Giang thương nó, thấy nó còn muốn ngủ. Thế là bế về. Để nó ngủ tiếp, anh ta nhìn vào trong thùng, cười nói, trưa nay chúng ta ăn tôm sông, mùi vị không tệ, em bắt nhiều vào, he he, được rồi, em bắt nhiều vào, mai mang về cho cha mẹ vợ em nếm thử. Cát Nghiên ở bên cạnh nghe Cố Hải còn nhớ đến cha mẹ mình, vui vẻ cười lên, trong lòng ấm áp, được, hai đứa bắt đi, anh về trước, được. Đang chuẩn bị đi, Cố Giang lại nhìn con trai, hỏi, Sáng Sáng, con có muốn đi cùng chú nhỏ không? Sáng Sáng vội vàng lắc đầu, bây giờ ngón tay của nó vẫn còn đau. Không không không, con muốn về nhà. Cố Hải chú ý đến Sáng Sáng đang giơ ngón trỏ lên. Nhướng mày hỏi, Sáng Sáng, ngón tay con làm sao vậy? Sáng Sáng bĩu môi, bị cua kẹp, nghe vậy. Cố Hải không chút thương tiếc cười lớn. Ha ha ha, Sáng Sáng oán hận nhìn chú nhỏ của mình. Hừ một tiếng, tức giận dậm chân đi trước. Nó muốn về nhà, không chơi với chú nhỏ nữa. Đi thôi, Cố Giang cười nhẹ, cũng bước chân đi theo. Tam Nha đi theo chị gái. Ánh mắt nhìn về phía Cố Hải và Cát Nghiên. Ánh mắt chạm nhau, Tam Nha mỉm cười gật đầu với họ. Cát Nghiên nhìn bóng lưng của Tam Nha, hỏi, đó là em gái của chị dâu à? Cố Hải gật đầu, rồi lại tập trung vào việc bắt tôm, thấy trán cậu ta lấm tấm mồ hôi. Cát Nghiên lấy chiếc mũ trên tay làm quạt, quạt cho chồng. Cố Sương cầm lược, đang chuẩn bị chải đầu cho Tuế Tuế thì thấy Cố Giang bọn họ đã về. Nhìn đứa bé Tiểu Bảo mà anh họ đang bế, Cố Sương không nhịn được nói, anh, sao không gọi Tiểu Bảo dậy? Trên đường đi mắt nó sắp nhắm lại rồi, bế lên là ngủ ngay, cứ để nó ngủ đi, gọi dậy nó sẽ không vui đâu. Cố Giang cười nói, Cố Sương đưa tay đón lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vào lòng Cố Sương thì nhíu mày, dường như cảm nhận được hơi thở của Cố Sương, rất nhanh sau đó lại ngủ ngon lành. Cố Sương ngấy Tiểu Bảo ngồi lên ghế, vuốt ngược mái tóc trước trán Tiểu Bảo lên, để lộ vầng trán trắng trẻo sạch sẽ. Tuế Tuế đi tới, nhìn Tiểu Bảo trong lòng Cố Sương, nhẹ giọng nói, anh trai, Tiểu Bảo ngủ rồi, chưa tỉnh đâu. Cố Sương cong môi, nhẹ giọng nói, Tuế Tuế chớp chớp mắt, đưa tay sờ mặt Tiểu Bảo, cách chương.